Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, chương 247, G không cứ điểm phương án. La Nghị tiếp tục chỉ huy hòn đảo hạ xuống. Bất quá khoảng cách chủ đảo không xa không gần. Vừa có thể lấy tiến hành vòng ngoài dự cảnh. Cũng có thể thành chủ đảo giữ hỏa lực đan chéo nhau. Bất quá La Nghị buồn rầu là vấn đề tiền bạc. Còn có vấn đề thời gian. Trong này tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể xây xong. Tổng cộng 4 tòa phân đảo rơi vào chủ đảo 4 phương 8 hướng trên. Phía trên cư dân kinh hoàng rối rít bay lên. Sau đó nhìn La Nghị. Bọn họ không hiểu rốt cuộc là thế nào. Kim sư tử vốn là nơi này chủ nhân. Nhưng là chừng mấy ngày không nhìn thấy bọn họ nhận thức. Mà bây giờ người này vậy mà có thể khống chế hòn đảo. Hỏi, rốt cuộc có người bay về phía La Nghị. Sau đó mở miệng, không cần lo lắng. Các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này. Nơi này thuộc về hải quân thống trị. Sau này nơi này quan chỉ huy sẽ an bài các ngươi. Kim sư tử đã chết. Hắn băng hải tặc cũng hủy diệt. La Nghị phát hiện mình năng lực thật đúng là ẩn tàng không? Với là căn bản không có dặn dò cái gì bảo mật các loại. Thuyền nhỏ trực tiếp đem hạ xuống. Dân bản địa cũng là rối rít trở về chính mình thôn. Hắn chúng ta đối với hòn đảo đáp xuống cũng không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ chẳng qua chỉ là đổi một vị người thống trị. Hoặc có lẽ là bọn họ có thể rời đi. Bất quá rất nhiều người cũng không muốn rời đi nơi này. Bọn họ không biết hẳn đi nơi nào. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Ít nhất bọn họ có thể bay đi. Lúc cần thiết có lẽ có thể chạy khỏi nơi này. La Nghị không để ý tới sẽ những người này. Đơn độc một người đem thuyền nhỏ đậu sát ở bờ biển nhi. Ngồi ở trên bờ cát chờ đợi mặt trời mọc. Thời gian qua rất chậm. La Nghị cuối cùng nằm xuống. Chậm rãi ngủ. Gió biển rất là ấm áp. Nơi phụ cận này nguyên lai không có hòn đảo. Cũng không có tạo thành cái gì cố định khí hậu. Coi như là tương đối ôn hòa hải vực. Đây cũng là La Nghị lựa chọn nơi này nguyên nhân. Mà chủ đảo tuyết động toàn bộ hòa tan. Lộ ra một mảnh màu xanh lá cây. Phía trên trán sinh công việc bắt đầu sinh động. Bất quá bọn họ bởi vì dược vật là thí nghiệm ảnh hưởng. Như cụ háo chiến. Thái Dương từ từ tức giận. La Nghị cảm nhận được dương quan ấm áp. Sau đó đứng dậy. Zephyr hạm đội đến còn cần rất lâu. Hắn trực tiếp đi tìm thức ăn cùng nước ngọt. Nhét đầy cái bao tử lại nói. Cho đến tiếp cận lúc hoàng hôn. Bada mang theo Zephyr hạm đội mới thong dong đi tới. Bất quá nơi này Zephyr rất là quen thuộc. Nhưng là đột nhiên xuất hiện hòn đảo. Quả thật làm cho hắn thất kinh. Cái này là làm sao làm được? Hắn năng lực không phải lôi điện sao? Nơi này không có bến tàu. Hạm đội chỉ có thể dừng tại nơi xa xa. Sau đó ngồi thuyền nhỏ đi tới trên đảo. Đây là vòng ngoài đảo nhỏ. Kỳ thực phù không đảo đảo còn có mấy cái. Nhưng là tương đối nhỏ. Mà La Nghị cũng không có đưa bọn họ lấy xuống ý tưởng. Sau này khi thiên thạch đập người cũng là không tệ. Cho nên lưu trên không trung. Phía trên không có loài người. La Nghị cũng sẽ không để ý những sinh vật khác. Zephyr bước lên hòn đảo. La Nghị cũng là nghênh tới. Nơi này như thế nào? Sau này đây chính là G không cứ điểm. Cũng là Z cứ điểm. Zephyr khôi phục đại tướng thân phận trấn thủ nơi này. Nhiệm vụ là xây dựng cứ điểm. Nơi này đem sẽ trở thành hải quân tấn công tân thế giới căn cứ tân tiến. Ở trong ấn tượng của ta, cũng chỉ có Kim Sư Tử có năng lực đem hòn đảo rời đi vị trí. Chẳng lẽ hắn ngươi cũng thu phục? Zephyr kinh ngạc hỏi. Hắn chết. La Nghị sau khi nói xong, không nói thêm nữa, mà là xoay người về phía trước đi tới. Sau đó trực tiếp nhảy nhảy mà còn. Sử dụng ghé pâu đi chủ đảo. Zephyr biết không có thể hỏi lại. Đi theo La Nghị đi chủ đảo. Đây là chủ đảo. Vốn là Kim Sư Tử đại bản doanh. Bất quá cơ duyên xảo hợp bị chúng ta gặp phải. Trực tiếp đem tiêu diệt. Tình huống cụ thể còn không có kiểm tra. Người phái người lục soát một chút đi. Hiện tại hải quân vốn khẩn trương. Vô lực khích bác cho các ngươi xây dựng cứ điểm. Hy vọng nơi này có nhiều chút thu hoạch. Bất kể nhiều ít, ít nhất một năm trong nhiều thời gian mặt. Hy nhìn các ngươi có chút thành tích, Zephyr đại tướng có lòng tin sao? Chúng ta tập kích hải tặc cũng không thiếu thu hoạch, bất quá phần lớn vốn dùng để xây dựng quân hạm cùng mua vũ khí. Ta chỉ có thể nói hết sức, bất quá nơi này tự nhiên là kim sư tử địa bàn. Nghĩ đến tài phú hẳn không ít, ta phân phó các binh lính đi tìm một chút xuống. Được, nơi này sinh vật rất nhiều đều là kim sư tử vật thí nghiệm. Rất là bạo lực, cho nên ngươi sao phải cẩn thận một chút. Bình thường cũng có thể mượn bọn họ huấn luyện. Nơi này còn có một chút dân bản địa. Nếu như không muốn để lại dưới, có thể để cho bọn họ trừ hỏa núi suối nước nóng đảo sinh hoạt. Bất quá bọn hắn có thể bay đi. Phỏng chừng cũng là kim sư tử thí nghiệm kết quả. Ồ, kia đến là không tệ. Có thể chiêu mộ một chút gia nhập trong quân đội. Cái này ngươi xem đó mà làm liền có thể. Ta sẽ tuyên bố, tân thế giới hải quân do Zephyr đại tướng thống lĩnh. Các ngươi trước mặt nhiệm vụ liền là bảo vệ ở đây cái căn cứ tân tiến. Là hải quân tấn công tân thế giới làm chuẩn bị. Không muốn chủ động đánh ra. Hiện tại các ngươi lực lượng không phải tứ hoàng đối thủ. Cái này ta rõ ràng. Như vậy ngươi chuẩn bị rời đi sao? Vâng, ta không thể rời đi trụ sở chính quá lâu. Nơi đó hiện tại càng cần ta. Đồng thời thế giới lệnh động viên hiệu quả đã đi ra. Hiện nay có hai vị đại tướng nhân tuyển. Một vị trong đó đã gia nhập. Một vị khác còn đang chờ ta triệu kiến. Ta phải tốc độ nhanh một chút. Được. Nơi này liền giao cho ta đi. Cuối cùng ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ nơi này. Ta đầy cứ yên tâm. Ngoài ra ngươi thủ hạ mấy cái cán bộ có thể trao tặng thiếu tướng quân hàm. Chờ đến cùng trụ sở chính hội họp sau đó. Sẽ ngoài ra tiến hành tăng lên. La Nghị đơn giản an bài một chút. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao ngoài tầm tay với. Nhưng là tân thế giới trong. Hải quân thực lực quả thật tăng thêm. Đây đối với hải quân mà nói là một cái tốt sự tình. Ít nhất phòng ngự thực lực tăng lên rất nhiều. Mà Zephyr đúng là tốt nhất nhân tuyển. Bất kể là G1 cứ điểm. Vẫn là ba tòa chung kết đảo. Chú đóng trung tướng đều là Zephyr học sinh. Bọn họ sẽ nghe lời. La Nghị lấy nguyên soái danh nghĩa ban bố hải quân nội bộ thông báo. Rất nhiều đem quan môn đều là tin tức phi thường. Zephyr trở về càng để cho mọi người thấy hy vọng. Đồng thời Sengoku cùng Gap cũng là yên tâm lại. La Nghị xây quân bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Giờ phút này quân hạm phi hành trên không trung lấy. Thật sự phi hành. Bọn họ không cần phải nữa lần xuyên qua đáy biển. La Nghị cũng là biểu diễn hai khỏa ác ma quả thực năng lực. Cái này làm cho sở hữu binh lính khiếp sợ không thôi. Nhưng là ba đa dưới phong khẩu lệnh. Bất luận kẻ nào không gặp được nơi đi tuyên dương. Đây là một cái bí mật. Có thể giữ bao lâu liền giữ bao lâu đi. Trở lại trụ sở chính sau đó. La Nghị vội vàng triệu kiến Ryoku Giyu tới trụ sở chính. Sau đó đem lưu lại. Cũng không có phân phối ra. Hiện tại sẽ chờ Tứ Hải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Sau đó bắt đầu tấn công đại hải trình đoạn trước. Chính phủ thế giới lúc này cũng ở đây hướng biện pháp. Bất quá bọn hắn bị vây ở Red Line trên. Muốn đi xuống làm những gì? Chỉ có thể hộp điều khiển từ xa chỉ huy những thứ kia CP hệ thống đặc vụ môn. Mà không thể quang minh chính đại hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.